Ta tu tiên tại gia tộc, chương 86, chuyện người nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chợ nô lệ Quảng An phủ Trần Đạo Huyền mang theo tộc nhân đi dạo trong chợ nô lệ khổng lồ này, bên cạnh hắn còn một tên buôn nô lệ luyện khí 7 tầng đi theo. Trưởng, quỷ, nữ nô xuất Vân Quốc ở nơi này của các ngươi, sau khi mua về có sinh oán hận chủ gia hay không? Đây là chuyện Trần Đạo Huyền lo lắng nhất, hắn cần nữ nhân xuất Vân Quốc sinh sản hậu duệ cho Trần thị nhất tộc mà không phải tìm về một đám cừu nhân, nếu không, sau khi chịu ảnh hưởng cừu hận của đám mẫu thân Trần gia này, hậu nhân Trần thị cũng sẽ căm hận gia tộc. Đây không phải là phát triển gia tộc mà là tai họa cho gia tộc. Trưởng quỹ buôn bán nô lệ nghe nói như vậy, không ngừng lắc đầu cười. Nói, Trần đạo hữu, việc này thì ngài yên tâm đi, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì còn kinh doanh buôn bán làm gì? Đã sớm bị các đại tiên tộc Vạn Tinh Hải phá cửa hàng. Y dừng một chút, mỗi nữ nô đang chờ bán của thương hành đều được chúng ta cho tu sĩ chuyên môn thi pháp, bảo đảm các nàng quên đi cừu oán với Vạn Tinh Hải ta. Đương nhiên, nếu ngươi mua về nữ nô để ngược đãi các nàng, thương hội chúng ta sẽ không cam đoan các nàng có thù hận các ngươi hay không. Trần Đạo Huyền nghe được câu giải thích này, hơi yên lòng. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, vấn đề mà hắn có thể nghĩ đến, các đại tiên tộc Vạn Tinh Hải tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới. Bọn họ dám mua nữ nô xuất Vân Quốc về để sinh sôi nảy nở hậu nhân, chứng minh mua nữ nô sẽ không có di họa. Gì? Trần Đạo Huyền nghĩ đến điều này, cười khổ nói, nô lệ của thương hội các người tốt thì tốt đấy, nhưng giá quá cao. Trần Đạo Hữu nói đùa. Trưởng quỹ thương hành nô lệ cười nói, hiện tại nhóm nô lệ mới nhất từ xuất Vân Quốc chiến trường còn chưa vận chuyển tới đây, cho nên giá nô lệ có hơi tăng lên, huống hồ những nữ nô này đều là nữ nô trẻ tuổi có đẳng cấp cao nhất chúng ta, tất cả đều là nữ nô trẻ tuổi tư sắc thượng giai chưa tới 20 tuổi, một linh thạch một người thật sự không tính là đắt. Ế, trưởng quỹ nói xong, tiếp tục quảng bá, chúng ta cũng có nữ nô giá rẻ, nhưng đều là người già sắc suy, năng lực sinh sản cũng không được, mua loại nữ nô này về nhà cũng chỉ có thể làm người hầu, giá cả lại thấp hơn gấp trăm lần. Thấy trưởng quỹ còn muốn bán nam nô trẻ tuổi lực tráng, có thể giúp chủ gia làm ruộng, Trần Đạo Huyền lắc đầu, Trần gia chúng ta chỉ cần nữ nô. Được, trưởng quỹ vẻ mặt tiếc nuối, nhưng lại lập tức sảng khoái gật đầu. Ngài muốn một vạn nữ nô này, chúng ta giúp ngài vận chuyển toàn bộ lên thuyền vận nô, chúng ta cam đoan mỗi một nữ nô mà ngài mua đều sạch sẽ khỏe mạnh, uy tín của thương hội chúng ta, xin Trần Đạo Hữu yên tâm. Điểm ấy thì Trần Đạo Huyền yên tâm, nếu mua nữ nô là mua một tặng một. Thương hội nô lệ này sớm đã bị người ta tháo dỡ, cũng không thể kinh doanh ở Quảng An phủ lâu như vậy. Thỏa thuận xong việc mua xuất Vân Quốc nữ nô, trả tiền đặt cọc cho thương nhân nô lệ, kế tiếp chính là chờ thương hành nô lệ vận chuyển nữ nô lên thuyền vận nô. Những chuyện này tự nhiên có người Trần gia nhìn chằm chằm, mà cửa hàng Phi Kiếm cũng có thập tam thúc Trần Tiên Hạ trông coi. Mấy ngày nay, thiếu tộc trưởng Trần gia này ngược lại khó có được cơ hội thanh nhàn, người nhàn rỗi tất nhiên muốn tìm chút việc làm, có lẽ là nghĩ đến Thủy Linh Châu và Phong Lôi trận bàn mua ở tán tu phường thị lần trước, có lẽ là vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của vị hán tử họ Tôn bán tàng bảo đồ thần tuyệt tiên phủ hôm qua, nhìn tán tu phường thị, trong lòng Trần Đạo Huyền hơi chờ mong. Đi ở xung quanh tán tu phường thị náo nhiệt phi phàm, Trần Đạo Huyền đi dạo hết quầy này đến quầy khác, không thể không nói, lần trước hắn mua hai kiện bảo bối Thủy Linh Châu và Phong Lôi trận bàn hoàn toàn là nhờ vào vận khí tốt. Trên thực tế, các quầy hàng trong tán tu phường thị bán đồ vật cơ hồ đều là rác rưởi, hoặc là pháp khí không trọn vẹn, hoặc là linh phù bị hư hỏng. Thậm chí Trần Đạo Huyền còn nhìn thấy có người bán phế đan, cũng không sợ ăn vào chết người. Chứng kiến bảo vật trong phòng đấu giá Chu Thị ở khu thương mại Hạch Tâm, rác rưởi nơi này thật sự có chút khó lọt vào mắt Trần Đạo Huyền. Hà, ai à, thẳng đến khi hắn đi tới một cái quầy hàng do một vị tu sĩ luyện khí tầng 9 bày ra mới dừng bước, đánh giá tạp vật rực rỡ muôn màu trên quầy hàng của đối phương, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc, ngồi xổm xuống nói, Đạo hữu, cái này bán như thế. Nào, chủ quán trước mặt Trần Đạo Huyền là một tu sĩ mặt trắng, có tu vi luyện khí tầng 9, diện mạo thanh tú, nhìn qua không giống tu sĩ, ngược lại giống như một vị thư sinh. Tu sĩ mặt trắng nghe Trần Đạo Huyền hỏi thăm, nhìn linh phù mà Trần Đạo Huyền chỉ vào, ngẩng đầu nói, ánh mắt đạo hữu thật là tốt, linh phù này tên là Kiên Băng Phù, là nhất giai thượng phẩm linh phù, trong lúc nguy cấp, phóng thích ra có thể hóa thành một tường băng dày, chừng một trượng, ngăn cản công kích của địch nhân. Cách chương.